Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 54, kết nối chi vật. Dưới mặt đất di tích đã từng là tinh linh nhất tộc thành thị. Chỉ là tại bảy thần xâm lấn về sau, chìm vào lòng đất, đồng thời lâm vào phong bế trong hoàn cảnh. Từ vài ngàn năm trước xâm lấn chiến tranh treo lên về sau. Đây cũng là tòa thành thị này lần thứ nhất hiện ra ở cái thế giới này. Chromie có thể cảm giác được ở bên trong thành thị, có thứ gì đang kêu gọi lấy hắn. Điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi, bản thân Phanet ra đến cùng tinh linh có quan hệ thế nào. Ánh trăng chiếc nhẫn là nhà hắn bảo vật tổ truyền. Bản thân đột nhiên học được tinh linh nói, cùng tinh linh trong thành thị loại kia xa xôi kêu gọi. Chromie ánh mắt hiện lên một chút do dự. Tinh linh tộc bị loài người diệt tộc cảnh tượng lại một lần nữa xuất hiện ở trong đầu của hắn. Những hủy diệt đó tinh linh tộc người. Rất rõ ràng chính là hiện nay thất thần giáo hội. Nếu như trong tấm hình không có sai lầm. Như vậy thất thần giáo hội chính là người xâm nhập. Bọn hắn xâm lấn quê hương của tinh linh. Xâm chiếm bọn họ không gian sinh tồn. Cuối cùng còn đem bọn hắn diệt tộc, mà cả thế giới hiện nay có thể nói đều ở thất thần giáo hội trong khống chế. Có người tồn tại địa phương, liền nhất định có bảy thần tồn tại. Cuốn vào loại này thuộc về đen tối lịch sử bên trong sự kiện thực sự chính xác sao Chromie không? Biết, nhưng là bây giờ hắn cũng không có bao nhiêu lựa chọn. Đao hóa thân quái thú, đang không ngừng công kích tới hắn. Trong mắt phun ra sự vật từ không khí biến thành huyết dịch về sau. Loại này phun ra biến thành có thể tiếp tục tính công kích. Một đạo vết thương xuất hiện ở trên người Chromie. Thật sự nếu không bên trong tiến vào thành thị, lấy di tích hành lang loại địa hình này, hắn căn bản là không có cách quá nhiều né tránh, không có quá nhiều do dự. Chromie một cái lắc mình đã trốn vào trong cửa lớn. Đào cũng rất mau đuổi theo đánh đi vào. Chromie cảm giác mình phảng phất đi tới cự nhân quốc độ. Đường đi hết sức rộng lớn. Đồng thời phòng ốc kiến trúc hết sức cao lớn. Đồng thời dù là ở vào vứt bỏ trạng thái. Cũng lộ ra hết sức yêu mỹ. Bằng gỗ vật liệu phòng ốc. Quấn quanh lấy số lớn dây leo. Mở ra gạo đóa hoa màu vàng. Phát ra ánh sáng dịu dịu. Muốn đến lâm vào lòng đất mấy ngàn năm, những thực vật này cũng xảy ra thích ứng tính tiến hóa. Nhìn qua làm cho người tâm thần thanh thản, thành trung tâm thành phố có một khỏa to lớn thụ mộc. Nó phảng phất xâm nhập trong mây, chỉ bất quá đã trải qua xảy ra khô héo trạng thái. Tản ra kinh người tĩnh mịch khí tức, chỉ là nhìn thoáng qua, tại cây một chỗ lóe lên một chút ánh sáng nhu hòa. Cái kia không ngừng kêu gọi cảm ứng chính là từ trong thành thị nơi đó truyền đến. Chỉ là mặc dù kiến trúc ở vào báo hỏng trạng thái. Nhưng là từ một chút dấu vết đến xem. Cái thế giới này vẫn có vật sống tồn tại. Chromie chạy tại tràn đầy cỏ dại đường đi ở giữa. Có thể nhìn thấy có một ít thực vật bị áp đảo. Có vài chỗ còn có sinh vật không có ngạnh hóa phân và nước tiểu. Từ trong tấm hình cũng có thể nhìn thấy quả thật có một chút tinh linh không có chết đi. Theo tinh linh chi đô chìm vào lòng đất, cũng không biết phong bế nhiều năm như vậy, tinh linh cấp sinh vật biến thành bộ dáng gì. Chromie chỉ cảm giác mình đặc biệt thích ứng hoàn cảnh nơi này, xuyên toa ở trong đó, cho dù là bị thương, tốc độ cũng cực nhanh, rất nhanh liền đem hành động bất tiện đau bỏ qua rồi. Đao nhìn lấy đi xa Chromie, phát ra lớn tiếng gào thét, trong mắt nhạt chất lỏng màu xanh lục bắn ra, đem sự vật chung quanh toàn bộ thiêu hủy, mấy cỗ cao lớn xương khô từ trong phòng trượt xuống, một cái đầu lâu nhấp nhô, rơi vào đao cách đó không xa, đao cố nén thân thể mình các loại tạp nham giác quan, duỗi ra một cái thân thể, đem mặt đất xương đầu cuốn lại. Xương đầu phá lệ lớn, đồng thời cùng nhân loại so ra, cũng có được chênh lệch không nhỏ. chính là thuộc về tinh linh xương đầu. Mà để Đao cảm giác được không đúng chính là phía trên cái kia tràn đầy vết răng. Vết răng dấu vết cùng xương đầu bên trên răng hết sức cùng loại. Nói rõ cách khác, gặm ra những cái này vết răng chính là tinh linh đồng loại. Nơi này thực vật vẫn là không ít, đồ ăn cũng không thể nói thiếu khuyết. Vết răng là gần nhất sinh ra, như vậy dùng ăn đồng loại đã trở thành nơi này lệ cũ. Đao gắng gượng lý trí tiến hành phân tích, tại lâm vào lòng đất về sau, số lớn thảm thực vật bắt đầu tử vong. Lúc kia thích ứng dưới mặt đất hoàn cảnh thảm thực vật còn không có tiến hóa đi ra. Đao phân tích, năm đó sự tình, thực vật tử vong để các tinh linh lâm vào khuyết thiếu thức ăn tình huống. Tại cầu sinh dục chi, dưới, các tinh linh bắt đầu rồi lẫn nhau thôn phệ. Có bộ phận tinh linh sống tiếp được, cho dù là thích ứng lòng đất thực vật đã trải qua nở đầy khắp nơi. Nhưng là bọn hắn đã trải qua bị mất sinh mệnh có trí tuệ dựa vào lý trí của sinh tồn. Biến thành một loại thôn phệ đồng loại dã thú. Thật đáng buồn tồn tại. Bất quá ta cũng không khá hơn chút nào. Nếu như không giải quyết thân thể vấn đề, ta muốn sao bị thân thể liên lụy lý trí sụp đổ. Hoặc là thân thể một lần nào đó dị biến xảy ra vấn đề. Thân thể sụp đổ. Bất kể như thế nào đều là chạy mất. Cũng đúng thế thật. Chấm ngoặc kép. Đao cảm giác được một chút tuyệt vọng. Hắn dù sao chỉ là một cái tuổi tác không lớn thiếu niên. Cứ việc trưởng thành sớm rất. Cũng trải qua không ít chuyện. Nhưng đối mặt loại cục diện này vẫn là cảm giác tuyệt vọng. Mắt phải xúc tu vòng quanh giới chỉ tại trước mặt nhúc nhích. Cách di tích hành lang càng xa. Trên mặt nhẫn có thể động dụng niệm động lực cũng liền càng ít. Dù sao chiếc nhẫn kia chỉ là ở cạnh Negri thiết lập ở hành lang ma pháp trận duy trì. Không, không được, không thể liền từ bỏ như vậy. Ta tình huống hôm nay nhất định đã ở Negri đại nhân trong dự liệu. Đao nhìn lấy chiếc nhẫn này, rất nhanh miễn cưỡng lên tinh thần. Ta phải mắt biến hóa đã nói lên Negri đại nhân không hề từ bỏ ta. Ở trong đó nhất định có chút Negri đại nhân an bài. Nghĩ tới chỗ này, Đao hơi tỉnh lại, bắt đầu xâm nhập tòa này tinh linh chi đô. Đương nhiên còn có một loại có thể là bản thân bất quá là Gromy đá đặt chân. Hắn bất quá là Negri con rơi. Đao không dám suy nghĩ điểm này. Hắn sợ bản thân như vậy sụp đổ, trong thân thể của hắn bánh răng còn đang không ngừng chuyển động, để thân thể của hắn một mực ở vào bên trong dị biến. Đồng thời bánh răng bên trong một chút tin tức cũng theo dung hợp trình độ làm sâu sắc mà hiển lộ. Ra, bất khiết bánh răng là bệnh khuẩn hỗn hợp bất khiết chi lực chế tạo ra đồ vật. Bệnh khuẩn bên trong còn có vĩnh tội chi long cùng thần tộc một chút huyết mạch đặc thù. Bất khiết chi lực sẽ mang những huyết mạch này đặc thù hỗn loạn khảm vào dung hợp người tự thân. Trong huyết mạch, để dung hợp người phát sinh không ổn định dị biến, mà bánh răng sau đó liền sẽ tại dung hợp người sau khi chết chiếm lấy sinh mệnh cùng linh hồn kết. Nối chi vật, hoặc là có thể đổi một cái danh từ, sinh chi khí ban đầu hình thái, cũng chính là Negri vẫn là tàn hồn lúc. Bảo hộ lấy Negri hồn thể bạch khí thành phần chủ yếu. Sinh mệnh sau khi chết, kết nối chi vật hỗn hợp sinh mệnh lực cũng chính là cái gọi là sinh khí. Đây là sinh mệnh cùng linh hồn trọng yếu kết nối chi vật. Đúng là có loại vật này, bánh răng mới có thể có lấy hoàn chỉnh, dung hợp người mới có thể hoàn mỹ dung hợp bánh răng. Nói cách khác, chỉ cần cướp đoạt đến kết nối chi vật, liền có thể lại một lần nữa bắt đầu ổn định tiến hóa. Negri có cướp đoạt biện pháp, nhưng là hắn sẽ không giao cho Đao. Đao muốn bù đắp điểm này, chỉ có thể tự suy nghĩ biện pháp. Đao bên này tìm tới một tia hy vọng thời điểm, Gromy bên kia cũng gặp phải phiền toái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.